Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Player khinh bỉ dây xích. Hàng năm trò chơi, Từ Duệ nhận được giao tiếp bên kia liên hệ, cũng có chút nghi hoặc, cái này hàng năm trò chơi giải thưởng lớn, hắn có nghe thấy, tổ chức cơ cấu là vài nhà trò chơi truyền thông liên danh. Cùng hàng năm anime không giống nhau, cũng không có ngành nghề hiệp hội tham dự, vì lẽ đó bất kể là chuyên nghiệp tính vẫn là quyền uy tín, đều hơi kém một chút. Cứ việc tự xưng là vì là trò chơi nghiệp giới to lớn nhất giải thưởng, nhưng tuyệt đại đa số công ty game vẻn vẹn cười mà qua. Hàng năm trò chơi giải thưởng lớn bình chọn càng để ý nhiều chính là trò chơi nhân khí cùng đề tài độ. Tỷ như năm trước, hàng năm trò chơi dự bị tác phẩm danh sách bên trong liền xuất hiện một khoản vẫn không có chính thức đem bán, chỉ ở kiểm tra giai đoạn trò chơi. Chỉ vì trò chơi này ở kiểm tra thời điểm liền rất nhiều người chơi, đồng thời thảo luận nhiệt độ cực cao. Tuy rằng tất cả đều là bug cùng phần mềm hack, nhưng cũng không trở ngại tiến vào dự bị danh sách. Năm đó hàng năm trò chơi giải thưởng lớn cũng gây nên chưa quan tâm kỹ càng. Đương nhiên cuối cùng, trò chơi kia cũng không có trúng cử bất kỳ cuối cùng giải thưởng. Thậm chí ở bình chọn xong nửa năm sau, trò chơi này liền bởi vì phần mềm hack tràn lan mà lượng lớn người sử dụng trôi đi. Hình thức game bị cái khác trò chơi sao đi mà lạnh. Nhưng ai quan tâm đây? Hàng năm trò chơi giải thưởng lớn chỉ coi trọng nổi tiếng. Năm nay đề danh có 5 bộ tác phẩm, tác nhâm công ty xuất phẩm trò chơi, Ngày Mai Tương Lai là một khoản tận thế sinh tồn loại FPS trò chơi, có hơi cao độ tự do dây tính nội dung vở kịch. Trò chơi lớn bán 5 triệu phần, Esem, Cự Lượm Nhiệm Vụ 10, nhưng là kinh điển TBS RPG. Series tác phẩm có mười mấy năm lịch sử truyền thừa. Ở Hoa Hạ có rất nhiều tử trung fan. Bồi Tử Game, Hủy Diệt Chiến Sĩ 4 là chú ý thoải mái dây tính nội dung vở kịch xạ kích loại trò chơi. So với phổ thông thình thịch đột, nó còn nhiều rất nhiều kỹ năng và đạo cụ, càng thêm sung sướng. Cực Tốc Đường Chân Trời 3, bên sản xuất là Hoa Quả Kẹo Mềm Lẫn Nhau Ngu. Đây là một khoản đua xe trò chơi, lấy mua trên thực tế xe cộ bản quyền nổi danh, trong game phong cảnh cũng không sai. Cuối cùng chính là sơ âm trò chơi, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, ở công bố cái này dự bị tác phẩm danh sách sau khi trên Internet lập tức nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hoa Hạ to lớn nhất máy chủ trò chơi diễn đàn, V9. Nơi này tụ tập cơ bản đều là máy chủ player. Toàn thể bầu không khí không quá để mắt PC trò chơi player, càng xem thường game mobi cùng web game player. Dùng mấy người tới nói, chơi game cũng là có khinh bỉ dây xích. Tỉ như máy chủ player cảm giác mình cao quý nhất, PC đều là làm ẩu trò chơi. PC game offline player xem thường võng du player, cảm thấy bọn họ chơi game chính là vì lừa gạt người khác ngàn dặm đưa. PC lưới chơi đùa nhà lại xem thường game mobi player, cảm thấy bọn họ chơi trò chơi một điểm nội hàm đều không có. Game mobi player thì lại xem thường web game player, cảm thấy bọn họ đều là nạp tiền lợn cái cùng nhà giàu mới nổi. Thay lời khác tới nói, web game player là trò chơi khinh bỉ dây xích đáy. V9 trong diễn đàn tiến vào thích nhất đen cái khác trò chơi player. Ở liên quan tin tức thiếp bên trong, nhìn thấy hàng năm trò chơi bình chọn dự bị tác phẩm danh sách thời điểm, trong nháy mắt liền, tất, chiều, bắp ngô bánh màn thầu, khôi hài đi, làm sao còn có cái web game hỗn ở bên trong. Các bình ủy đầu óc đều đi hàng không mẫu hạm, màu đỏ cánh hoa. Ta mấy năm trước nhìn thấy cái kia cái gì trò chơi tiến vào bình chọn danh sách thời điểm liền cảm thấy năm đó độ trò chơi là gà rừng thường. Các người đều không tin. Hiện tại được rồi, liền web game đều trà trộn vào đến rồi. Xương trắng, các ngươi là lúc nào sản sinh cái này thưởng không phải gà rừng thưởng ảo giác. Hàng năm tác phẩm đều dựa vào nhiệt độ trúng cử. Bình ủy căn bản là không hiểu trò chơi. Bọn họ chỉ là nghĩ sao nhiệt độ mà thôi. LKOP, tiến vào dự bị danh sách cũng còn tốt. Nếu như đến thời điểm hàng năm trò chơi cho cái này rác rưởi web game bắt được. Cái kia các vị đang ngồi ở đây mặt sợ không phải cũng bị đánh sưng. Cấm rau thơm, ta liền muốn biết, sơ âm trò chơi đến cùng cho ban giám khảo nhét vào bao nhiêu tiền. Mới nhường một cái web game tiến vào bình chọn danh sách, tự tin quay đầu lại. Lại nói có người chơi đùa cái này web game sao? Ta xem ta biểu đệ bọn họ mỗi ngày đều đang đùa. Weibo lên còn có thật nhiều nữ sinh đều đang đùa tới. Uốn lượn thìa, ai sẽ lãng phí thời gian đi chơi cái này? Nhà ta còn có thật nhiều cái trò chơi chờ ta qua cửa đây. Hạt vừng tàu phớ, các ngươi vẫn là quá ngây thơ. Rất rõ ràng ban giám khảo là tìm cái nhiệt độ cao trò chơi cỏ. Các ngươi chẳng lẽ không biết, huyết nguyên, nguyên rùa, mới hoạt động 3 tháng cũng đã có 15 triệu người sử dụng sao? Trò chơi tháng 8 nửa tháng nước, chảy là 300 triệu. Tháng 9 cùng tháng 10 đều ở 500 triệu. Ánh sáng, chỉ, luận kiếm tiền năng lực, này dự bị danh sách bên trong cái khác trò chơi gộp lại đều không nó một cái có thể đánh. Nhẹ nhàng khoan khoái tóc quan. Nhiều như vậy, khe nằm, ta nếu như trò chơi xưởng thương, ta tiêm hao hết tâm lực, đến mấy năm mới làm được 3A, tiền kiếm được còn không bằng hắn nửa năm làm ra đến web game kiếm tiền. Vậy ta còn làm cái quỷ A, đại gia đều đi làm web game được rồi, sau đó đều đừng đùa mãnh liệt, rất nhiều chăm chú với máy rời các người chơi đều cảm thấy. Web game chính là thuần túy nạp tiền trò chơi, một điểm lạc thú đều không có. Huyết nguyên, nguyên rùa, khẳng định là dựa vào một số không thể cho ai biết phao câu giao dịch mới có thể đi vào dự bị danh. Sách, thậm chí, cho rằng web game lớn kiếm lời rất kiếm lời đối với khắp cả trò chơi ngành nghề đến nói đúng không? Hợp lý, sẽ bóp chết máy rời mãnh liệt phát triển. Từ Duệ Ính mình cũng cảm thấy mộng bức. Hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua hàng năm trò chơi giải thưởng lớn ban giám khảo. Cũng không có nhường trò chơi bộ ngành đưa cái gì vật liệu. Càng thêm sẽ không dùng tiền đem. Huyết nguyên, nguyên rùa, mua, đi vào. Nói thật, Từ Duệ bản thân đối với những này giải thưởng độ quan tâm liền rất thấp. Hàng năm anime loại này ngành nghề giải thưởng lớn còn có thể tham dự một hồi. Dù sao cũng là chuyên nghiệp bình thẩm giải thưởng. Hàng năm trò chơi giải thưởng lớn loại này truyền thông tạo thành bình chọn đoàn đội ở Từ Duệ xem. Ra chính là chân chính gà rừng thưởng. Hắn cũng không quá nghĩ đi tham gia. Nhận được liên lạc sau khi Từ Duệ cùng cái này hàng năm trò chơi giải thưởng lớn ban giám khảo người câu thông một phen sau. Khi mới biết, nguyên lai đám này bình ủy chỉ là đơn thuần muốn có huyết nguyên, nguyên rùa, nhiệt độ. Phải biết, hiện tại trò chơi này nhưng là các loại xã giao trong vòng hot nhất. Nếu như có thể bị kéo vào bình chọn, như vậy sẽ đem nhiệt độ truyền bá cho hàng năm trò chơi giải thưởng lớn. Đơn giản tới nói, bọn họ lựa chọn huyết nguyên, nguyên rùa. Chính là vì cho mình tăng cường đề tài tính. Chính là vì dẫn chiến. Từ Duệ một chút giờ khóc giờ cười. Dù sao cái này bình chọn trên bản chất chính là truyền thông bình chọn. Có bắt hay không thưởng đều đối với trò chơi bản thân không ảnh hưởng quá lớn. Mà xem dáng dấp như vậy, huyết nguyên, nguyên rùa, đại khái cũng chính là phụ trách bồi chạy, sao hâm lại bầu không khí, thuận tiện gây nên một ít tranh luận. Loại này bình thường cứ việc không có tác dụng gì, nhưng hắn chung quy hay là muốn cho những kia trò chơi truyền thông một bộ mặt, miễn cho sau đó chính mình tiến quân máy chủ trò chơi thời điểm chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Vì lẽ đó, Từ Duệ cũng là ngầm thừa nhận dự thi, hơi hơi phối hợp ban giám khảo thu dọn một chút tư liệu, kiểm tra một hồi năm nay đề danh. huyên nguyên, nguyên rủa, không chỉ vào vây quanh hàng năm trò chơi, cũng ở tốt nhất di động trò chơi, tốt nhất xã giao trò chơi, tốt nhất trò chơi âm nhạc, tốt nhất trò chơi mỹ thuật, các loại mấy cái thứ cấp giải thưởng. Xem ra các bình ủy đặc biệt yêu thích trò chơi này. Trao giải ngày là ngày 26 tháng 12. Từ Duệ nhìn một chút sắp xếp, chính mình tạm thời không có thời gian, liền liền nhường Hoắc Lạc Phỉ thay thế mình tham gia lễ trao giải. Chính mình thì lại vội vàng năm nay Tết Xuân chúc Tết lễ tác phẩm sàng lọc, cùng âm thanh hợp thành động cơ thứ hai làm đem ở nguyên đán tổ chức tuyên bố công tác. Ngay ở hàng năm trò chơi giải thưởng lớn lễ trao giải mấy ngày trước, Thuần Trắng Thủy Tiên cũng phát ra cuối cùng một tập, trước siêu triển khai nội dung vở kịch liên miên không ngừng, nhường khán giả trợn mắt ngoác mồm. Chế tác tổ thật giống thật sự thả bay tự mình, cứ việc còn có khán giả lòng mang chờ mong. Càng lúc càng lớn nội dung vở kịch có thể ở cuối cùng một tập tiến hành một cái đẹp đẽ phần kết. Nhưng không nghĩ tới, Thuần Trắng Thủy Tiên, cuối cùng một tập, dĩ nhiên thật sự sáng tạo hoa hạ anime lịch sử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,